Các bạn đang lắng nghe phần 5 của bộ truyện Oan gia tương phùng của tác giả Tiêu Dao Hồng Trần và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trần Lãng nói thêm đôi ba câu, giải quyết dứt điểm vấn đề này, sau đó gặp máy, đút vào trong túi. Tới lúc này, Giả Thượng mới ngoảnh đầu lại, thầm thở phào một hơi. Không ngờ, hắn ta lại không bán đứng cô. Nhưng điều này không những không khiến Giả Thượng cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thêm căng thẳng, bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô Giả, anh chàng người bị bỏ xó rất lâu kia cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô, nhẹ nhàng đưa tấm danh thiếp. Cũng đã trưa rồi, cô không ngại nếu tôi mời cô dùng bữa cơm trưa chứ? Cô nàng đang thẫn thờ, buột miệng trả lời một tiếng. Đến khi tỉnh táo lại, định kiếm cớ từ chối thì đã không còn kịp nữa rồi, đành phải tập trung sự chú ý lên khuôn mặt của đối phương. Đẹp trai, phong độ, sống mũi cao thẳng, nụ cười phóng khoáng tự nhiên, chỉ là trong ánh mắt lại thoáng qua đôi phần không đứng đắn. Nhìn tấm danh thiếp trong tay, Hạ Nguyên Hy, nghề nghiệp luật sư, chỉ có mấy chữ đơn giản, bên dưới là số điện thoại. Giả Thượng dường như đã hiểu ra điều gì. Tiếp xúc sâu thêm bước nữa, trở thành bạn trai, bạn gái của nhau, cô sẽ có ngực to, có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu trước mặt Trần Lãng. Trên mặt Giả Thược thoáng hiện lên nụ cười đầy vẻ khao khát. Ôi, xin hãy tha thứ cho lối tư duy quái gở của đứa bé này. Có một số thứ phải chờ mong quá lâu, thật sự sẽ khiến đầu óc có vấn đề. Lại một tràng tiếng chuông điện thoại nữa vang lên, lập tức khiến giấc mơ của Giả Thược trở nên tan nát. Cô giận dữ nhìn kẻ phá rối kia. Trong ánh mắt của cô, về mặt Trần Lãng vẫn thản nhiên như thường. Sau khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, liền ngó qua cô một chút. Cô Giả à, có phải là cô còn quên nhắc bọn cháu điều gì không ạ? Giả Thược buồn bực trợn hướng mắt. Ôi, mẹ thân yêu của con ơi, sao mẹ cứ hại con mãi như vậy hả? Giả Thược đang ở cùng cháu có đúng không? Cô Giả ở đầu bên kia điện thoại nói. Nó đi vệ sinh xong chưa? Cháu đưa điện thoại cho nó giúp cô với. Trần Lãng vẫn trả lời với giọng hết sức nhẹ nhàng. Vẫn chưa cô ạ, có gì cô cứ nói với cháu là được, cháu sẽ nhắn lại cho cô ấy. Rồi anh lặng lẽ ấn nút mở loa ngoài, nét mặt vẫn điềm nhiên. Một tràng âm thanh nghe như tiếng giang đậu không ngừng tuôn ra, nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp phản ứng. Cháu bảo với con nhóc chết tiệt đó, bây giờ là mùa hè rồi, đừng có ở ngoài nhảy nhót linh tinh, về nhà làm việc nhiều vào. Mấy việc rửa bát, lau nhà, dọn dẹp vệ sinh cứ để nó làm. Dù sao, nó cũng thừa năng lượng. Sau mặt Giả Thược, từ đỏ biến thành trắng, lại từ trắng biến thành đỏ, thầm nghiến răng ken két. Đây rốt cuộc là mẹ mình hay là mẹ Trần Lãng vậy chứ? Con gái mà chẳng biết làm việc nhà gì cả, sau này làm sao lấy chồng được? Cháu đừng có dùng túng nó đấy nhé. Khi mua gạo, nhớ gọi theo nó, để nó vác. Cháu đứng bên cạnh chỉ đạo là được rồi. Giả Thược cố gắng nhẫn nhịn, bàn tay để dưới gầm bàn nắm thật chặt, khóe miệng đã bắt đầu giật giật. Còn nữa, cháu bỏ nó giặt quần lót, áo lót cho cẩn thận. Tốt nhất là đưa hết đồ của cháu cho nó, để nó giặt. Vụt một cái, cô nàng nào đó đã không nhịn nổi nữa, bật nhảy dậy, lao đến bên cạnh Trần Lãng, đưa tay giằng lấy chiếc điện thoại. Sao mẹ không bảo con tắm cho hắn ta, hầu hạ hắn ta từ bữa ăn giấc ngủ nữa? Mẹ nói đủ chưa thế? Tiếng làm nhảm của cô Giả rốt cuộc cũng cắt đứt, một giọng nói có chút ngạc nhiên vang lên. Con thật sự đang ăn cơm cùng Trần Lãng đấy à? Vậy cần nhớ bảo nó ăn nhiều đồ bộ một chút, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Mà con đó, không được ức hiếp nó đâu đấy. Nhớ làm hết việc nhà, giặt quần áo, chăn, tất giúp nó. Mẹ nói nhiều quá đấy. Giả Thực lớn tiếng gào lên. Con biết rồi, con sẽ rửa chân, rửa mông giúp hắn ta. Vậy đã được chưa? Cô Giả đã bị chọc giận. Con nhóc chết tiệt kia, con dám bảo mẹ nói nhiều à? Mẹ! Điện thoại vang lên âm báo hết pin, giọng nói của cô Giả hoàn toàn biến mất. Giả Thược vứt giả chiếc điện thoại cho Trần Lãng. Hết pin rồi. Trần Lãng đón lấy chiếc điện thoại, khẽ nháy mắt, ra hiệu cho Giả Thược xoay người lại. Giả Thược vội vã xoay người, đối tượng ra mặt lúc này đang mặt mày ngây ngốc nhìn cô, rồi lại nhìn Trần Lãng, ánh mắt vô cùng quái dị. Vừa rồi mình đã nói cái gì ấy nhỉ? Trời ơi, hãy cho một tia sét xuống đây, đánh chết con luôn đi cho rồi. Giả Thược cho chụp lấy cánh tay Trần Lãng, cười là giả giải thích. Anh ấy là anh trai tôi. Đúng rồi, anh trai tôi. Ngón tay cô mò đến chỗ thịt non phía trong cánh tay Trần Lãng, véo một cái thật mạnh. Trần Lãng bình tĩnh chìa tay ra phía trước. Trần Lãng. Anh chàng kia nhiệt tình bắt tay Trần Lãng, rồi đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Anh họ Trần sao? Đúng vậy. Giả Thượng lập tức trả lời ngay một cách trôi chảy. Anh ấy mang họ Trang. Đây chính là cái hay của tiếng Trung Quốc. Một câu nói dường như rất bình thường, nhưng khi được đặt vào hoàn cảnh đặc biệt, ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn khác. Anh chàng kia giật mình hiểu ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Lãng liếc mắt qua phía Giả Thượng, liền nhận được một câu trả lời là một nụ cười ngây ngô. Ánh mắt anh rất bình lặng, khiến Giả Thượng hoàn toàn không dám đoán được suy nghĩ của anh lúc này. Chúng ta qua chỗ khác ăn trưa nhé. Nhà hàng Trung Hoa Thục Vi ở phía trước cũng khá ổn đấy. Trần Lãng đưa tay định lấy ví, dáng vẻ bình tĩnh của anh khiến Giả Thượng cũng phải thầm tán thưởng. Anh chàng kia đã nhanh tay hơn một bước, móc ví ra. Để tôi đi. Trần Lãng cũng không tỏ ra khách sáo chút nào, thản nhiên đồng ý, đổi lại một ánh mắt coi thường của Giả Thượng. Khi anh chàng kia đưa tiền cho cô nhân viên phục vụ, ánh mắt Trần Lãng thoáng nhìn lướt qua chiếc ví da cao cấp của anh ta, trên khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Ba người lặng lẽ bước ra ngoài quán cà phê, rồi lái xe rời khỏi đó. Này, tại sao anh lại đi theo ăn trực vậy hả? Giả Thượng ngoảnh đầu nhìn chiếc xe phía sau một chút, rồi tức tối trừng mắt nhìn Trần Lãng. Không phải cô nói tôi là anh trai cô sao? Anh trai cô ăn bữa cơm này cũng không có là gì quá đáng đúng chứ? Câu trả lời của Trần Lãng càng khiến cô thêm bực tức, nhưng chẳng làm được gì. Trần Lãng không đưa ra lời bình luận về đối tượng mà Giả Thược che mặt lần này, còn Giả Thược cũng không ngốc nghếch đến mức độ đi hỏi. Bàn tay cô đang đặt trên bụng, nghĩ bụng xem trưa nay nên ăn những gì. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã ở trong một căn phòng được bày biện trang nhã của quán ăn Thục Vị. Trần Lãng liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát Giả Thược, còn mình thì chẳng mấy khi động đũa, chủ yếu là ngồi nói chuyện với anh chàng kia. Anh Hạ đang làm việc tại văn phòng luật sư Hán Sương sao? Đúng vậy. Đó là văn phòng luật của luật sư Chu Hán Sương đúng không nhỉ? Không biết gần đây ông ấy có khỏe không? Anh chàng kia ngẩn người. Anh biết ông ấy sao? Tổng giám đốc của anh ta chính là Chu Hán Sương, một luật sư nổi tiếng hàng đầu toàn tỉnh, đã theo nghề được mấy chục năm, có thể coi là một nhân vật thần thông quảng đại. Không phải vụ án lớn thì đừng hòng mời được ông ta. Vậy mà người trẻ tuổi trước mặt này lại có vẻ quen biết với ông ta như vậy, thực khiến anh có chút bất ngờ. Cũng từng có chút qua lại. Quả thực chỉ là có chút qua lại, nguồn cơn cũng là bởi một cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi. Giả Thực ngẩng lên, nhưng vừa định nói gì đó thì miếng măng đã được gắp vào bát của cô rồi. Ngay sau đó giọng nói hòa nhã của Trần Lãng lại vang lên. Ăn cua không? Cô nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định im lặng. Trần Lãng cầm con cua tới và từng cái chân bỏ xuống trước mặt, sau đó lại cẩn thận gậy mai và lột yếm cuồn cua, để lộ ra phần gạch cua béo ngậy và thịt cua trắng nõn, rồi đặt vào trong bát Giả Thược. Lần này thì Giả Thược không từ chối. Cô móc thịt cua ra ăn một cách ngon lành, đôi mắt híp lại để về hưởng thụ, chẳng buồn nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai gã kia nữa. Trần Lãng dường như nhớ ra điều gì đó, quay mặt qua nói với Giả Thược. Vừa rồi mẹ còn chưa nói xong thì điện thoại đã hết pin, liệu mẹ có cho rằng em cố ý gác máy không nhỉ? Giả Thược vốn đang vùi đầu vào ăn uống, nghe thấy vậy thì giật nảy mình, đánh rơi cả thức ăn đang gấp. Với tính cách của vị hoàng thái hậu kia thì chắc chắn sẽ cho là như vậy, và hậu quả của việc này thì cô khó mà chịu đựng cho nổi. Không được, em phải đi gọi điện giải thích với mẹ một chút cái đã. Cái tính cách mới nghe nó nổi đã tượng mưa rơi của Giả Thược khiến cô không thể ngồi yên được nữa, lập tức nhảy phát dậy định đi ra cửa, nhưng đã bị Trần Lãng kéo lại. Anh giải thích có vẻ có tác dụng hơn em đấy, để anh đi cho. Trần Lãng đứng dậy khẽ cười nói với anh chàng kia. Tôi ra ngoài gọi điện thoại giải thích với mẹ tôi một chút, hai người cứ ngồi nói chuyện đi. Cái chữ mẹ đó nghe mới tự nhiên và chân thành làm sao, ngay đến Giả Thược cũng gần như đã tin vào điều này. Anh chàng kia lập tức móc điện thoại ra. Dùng của tôi đi, bây giờ điện thoại công cộng không dễ tìm đâu. Cảm ơn. Trần Lãng cầm chiếc điện thoại, lịch sự rời khỏi căn phòng. Một lát sau, anh đã quay lại, trả điện thoại cho anh chàng kia, rồi ngồi xuống bên cạnh Giả Thược. Trần Lãng múc một bát canh cho Dạ Thược, sau đó lại tiếp tục tán gẫu với anh chàng kia, từ đầu chí cuối không hề nhìn Dạ Thược chút nào. Nhưng mỗi lần cô vừa ăn hết thức ăn trong bát, anh lại kịp thời gắp thêm. Ăn no chưa? Dạ Thược đưa tay xoa bụng, tỏ ý bảo cũng no được 7-8 phần rồi. Trần Lãng nở một nụ cười kỳ lạ nói, no rồi thì tốt. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, nhẹ nhàng cất tiếng, xin hỏi. Nhưng vừa nói tới đây, cô bất chợt nhìn thấy anh chàng đang ngồi cạnh bàn, không kìm được kinh ngạc kêu lên, Nguyên Hy, anh đến rồi ạ. Trên khuôn mặt anh chàng kia thoáng qua nét ngạc nhiên và lúng túng, còn Trần Lãng lúc này đã đứng dậy cười bảo, thì ra là người quen, mau ngồi xuống đi. Trần Lãng rất ga lăng, lấy ghế ra cho cô gái kia. Cô ta khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Hạ Nguyên Hy. Sớm biết có Nguyên Hy ở đây, tôi đã không tới rồi. Trần Lãng mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị nhìn qua. Không biết cô là gì của anh Hạ nhỉ? Tôi là bạn gái anh ấy. Cô gái nhẹ nhàng trả lời, đồng thời mỉm cười nhìn qua phía anh chàng kia. Mà lúc này sắc mặt anh chàng đã trở nên trắng bệch, hết sức khó coi. Đúng lúc này lại có một tiếng gõ cửa. Trần Lãng bước ra mở cửa, không biết vô tình hay cố ý mà cơ thể lại che hết tầm mắt của mọi người bên ngoài, chỉ nhìn thấy một giọng nữ êm tai. Chào anh, tôi là bạn gái của Hạ Nguyên Hy, vừa rồi nghe nói. Không đợi Trần Lãng kịp có động tác gì, sau lưng đã có người đẩy mạnh anh qua một bên. Rồi cô nàng xinh đẹp vừa nãy trừng mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Cô là ai đấy? Cô trở thành bạn gái của Hạ Nguyên Hy từ lúc nào hả? Khuôn mặt quyến rũ của cô gái ngoài cửa lập tức trở nên khó coi, rồi không nói lời nào xông thẳng vào trong phòng, ngó qua phía anh chàng đang ngồi kia. Nguyên Hy, anh nói với cô ta đi, em có phải là bạn gái của anh không? Dạ Thược đang ăn một chiếc bánh bao nhỏ, cặp mắt to tròn cứ hết nhìn cô này lại nhìn cô kia, chẳng hiểu đầu cua tay nhèo ra sao. Cô dụ dỗ bạn trai tôi, đồ hồ ly tinh. Cô gái xinh đẹp lập tức chạy tới, vùng tay gạt cánh tay đang đặt trên người Hạ Nguyên Hy của cô gái quyến rũ ra. Sao cô không nhìn lại mình đi, có cho không cũng chẳng ai thèm đâu. Cô gái quyến rũ cũng không phải loại vừa, lập tức ăn miếng trả miếng. Giọng nói của hai người đó càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ hỏi thăm cơ thể của đối phương cho đến hỏi thăm người nhà của đối phương, chiến tranh leo thang với tốc độ nhanh đến chóng mặt, khiến người ta phải tấm tắc hèn hay. Vì anh ấy tôi đã từng phá thai một lần, sao tôi lại không phải là bạn gái của anh ấy chứ? Cô mới phá một lần đã là gì, tôi đã phá hai lần rồi đây này. Giả Thược thiếu chút nữa là bị nửa cái bánh bao làm cho tắc nghẹn. Bây giờ đang thịnh hành kiểu cạnh tranh thế này hay sao? Sau mặt anh chàng kia càng lúc càng khó coi, đang muốn mở miệng chợt nghe có tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Tôi là vợ của Hạ Nguyên Hy, đến đây để lấy. Lần này không cần Trần Lãng phải ra mở cửa, hai cô gái kia đã chủ động lao ra. Cô đã phá thai mấy lần rồi, dựa vào đâu mà dám tự xưng là vợ của anh ấy hả? Cô gái ngoài cửa ngẩn ra. Tôi chưa. Đỡ không biết xấu hổ. Cô gái xinh đẹp hừ một tiếng. Nguyên Hy, đám hàng nát này anh dụ dỗ được ở đâu thế hả? Cô nàng quyến rũ kia cũng không chịu kém cạnh, lập tức nhảy dựng lên. Nguyên Hy, hai người này từ đâu lòi ra thế? Kêu bọn họ cút đi. Chuyện này là sao vậy? Cô gái ngoài cửa tức tối bước vào, nhìn anh chàng đang ngồi ôm đầu trên ghế kia. Hạ Nguyên Hy, anh nói rõ cho tôi. Anh chàng kia cầm tịt, không nói tiếng nào. Trần Lãng thì lại cười hỏi. Bọn họ đều nói mình là bạn gái của anh Hạ, còn cô thì lại nói mình là vợ của anh Hạ. Tôi nên tin ai đây? Bạn gái? Hai hàng lông mày của cô gái đi vào, cuối cùng lập tức dựng thẳng lên. Tháng sau chúng tôi kết hôn rồi, bạn gái của anh ta ở đâu ra chứ? Những tiếng ríu ra ríu rít của ba cô gái đan xen vào nhau khiến căn phòng càng lúc càng trở nên ồn ào. Gia Thược nhìn qua những bóng người không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trần Lãng cúi đầu ghé tai hỏi cô, ăn no chưa thế? Gia Thược khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì tiếp thì đã bị Trần Lãng nắm tay kéo đi. Ăn no rồi thì đi thôi, ở đây chắc sắp có chiến tranh rồi đấy. Cặp mắt Giả Thược lập tức sáng rực. Có kịch hay để xem sao? Ra ngoài rồi xem. Trần Lãng túm chặt lấy cánh tay Giả Thược, lôi cô nàng đứng lên. Trước lúc ra ngoài, anh còn quay lại nói với cô vợ chính thức kia một câu. Bọn họ, một người nói đã từng phá thai một lần, một người nói đã từng phá thai hai lần, đều là vì chồng chưa cưới của cô cả. Cô nhớ nói với anh ta, phá thai nhiều quá sẽ rất có hại cho cơ thể phụ nữ, không tốt đâu. Nói xong, anh liền đẩy Dạ Thược ra khỏi phòng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu chói tai của một cô gái, còn có tiếng bát đĩa rơi, nghe có vẻ hỗn loạn vô cùng. Hai người đứng bên ngoài cửa lắng nghe tiếng động càng lúc càng lớn trong phòng và cả tiếng giải thích yếu ớt của anh chàng kia. Dạ Thược ôm bụng cười nghiêng ngả, bị Chân Lãng kéo lê khỏi đó. Đứng bên cạnh xe, Dạ Thược kẽ hết khuỷu tay vào sườn Chân Lãng một cái. Có phải là do anh làm không? Cái gì? Sắc mặt Chân Lãng bình tĩnh như thường, tỏ ra chẳng liên quan gì đến mình hết. Tôi có phải bạn gái anh ta đâu, tôi có thể làm gì được chứ? Dạ Thược khẽ hừ một tiếng, ra vẻ biết thỏng. Người khác có thể không hiểu anh, nhưng tôi lại không hiểu anh chắc. Có phải anh mượn điện thoại của người ta, sau đấy gọi cả đám bạn gái của người ta tới đây không? Trần Lãng khẽ cười, trông đầy sức hấp dẫn. Làm nghề luật sư, đa phần phải tiếp xúc với nhiều người, do đó thông thường đều có thói quen phân loại các số điện thoại. Tôi chỉ vô tình mở một mục trong danh bạ của anh ta, sau đó lỡ tay gửi tin nhắn chùm, nói là mình nhận được điện thoại, nhờ bạn của người đến mất đến lấy về. Ai ngờ lại có nhiều người đến như vậy chứ. Dạ Thược ngồi bên ghế phụ, tò mò ngoảnh đầu qua. Sao anh lại nhìn ra được vậy? Chồng anh ta rất lịch sự, cũng không nói lời nào quá đà hết mà. Ánh mắt. Trần Lãng đưa ra một đáp án mà cô khó có thể tưởng tượng cho được. Ánh mắt của đàn ông khi nhìn phụ nữ có rất nhiều loại, là đùa bỡn hay thật lòng, từ ánh mắt có thể nhìn ra được hết. Anh chỉ dựa vào cái thứ hư ảo đó để phán đoán á? Dạ Thược có chút không dám tin. Lỡ anh nhìn nhầm thì sao? Khi anh ta móc ví ra trả tiền, tôi thấy bên trong đó có kẹp hai chiếc bao cao su. Nếu bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào, việc gì phải mang thứ này bên người chứ? Trần Lãng khẽ cười một tiếng, thắt dây an toàn giúp cô. Thứ trong ví tiền của người ta mà cũng có thể nhìn rõ được. Cô có nên nói tay Trần Lãng này có mắt lựa người vàng không nhỉ? Trần Lãng chuẩn bị lùi xe thì Dạ Thược đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút. Cô nàng tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe, lon ton chạy đến chiếc xe bên cạnh của anh chàng vừa rồi, nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó liền nhanh chóng nhặt mấy viên đá dưới đất lên, bỏ chúng vào ống xả của chiếc xe đó. Dạ Thược phủi tay mấy cái cho sạch, sau đó mới đeo lên xe, quay qua phía Trần Lãng qua tay bảo đi thôi. Chiếc xe chạy trên đường một cách vững chãi. Dạ Thược đưa tay chống cằm, im lặng không nói gì. Này nhóc con, Trần Lãng có tiếng gọi cô. Bây giờ có nhiều người lợi dụng việc xem mặt để lừa đảo lắm. Đàn ông tốt làm gì có ai chịu đi xem mặt chứ. Bị con gái theo đuổi còn không kịp ứng phó nữa kìa. Tạm thời đừng đi nữa nhé. Dạ Thược bề ngoài đáp lại một tiếng, rồi lại chìm vào trầm tư. Hôm nay cho dù Trần Lãng không nói, cô cũng không định đi xem mặt nữa. Cô im lặng, đó là vì còn có một chuyện chưa thông suốt. Đàn ông có phải đều rất tùy tiện không? Giống như cái gã hôm nay vậy, đã sắp kết hôn rồi mà vẫn còn có một đống bạn gái. Còn cả cái gã lần trước nữa, cứ đòi vợ là gái trinh, đối với bản thân thì lại chẳng có yêu cầu gì. Cô ngẩng đầu lên hỏi. Này, bác sĩ Thu Y, anh còn trinh không? Anh không có ham muốn hay sao vậy? Hay là anh không bình thường? Két một tiếng, tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên. Dạ Thược trao cho tấm kính chắn gió phía trước một nụ hôn hết sức thân mật. Dạ Thược còn chưa kịp báo cáo lại với cô bạn tốt về kết thúc của công cuộc xem mặt rầm rộ vừa qua thì đã bị tấm áp phích cực lớn dán trước cửa Hướng Dương Vàng làm cho ngây người. Hướng Dương Vàng là tiệm chụp hình hàng đầu trong thành phố, bố trí hết sức trang nhã và hài hòa, hoàn toàn khác với những tiệm chụp hình cỡ lớn, nhìn thoáng thì hào nhoáng nhưng bên trong lại hỗn loạn. Thêm vào đó, khách hàng tới đây đều nhận được sự phục vụ tận tình của rất nhiều nhân viên. Do đó, rất dễ cảm thấy mình cao quý hơn người khác, hiếm có người lại không hài lòng. Mà càng kỳ lạ hơn, Hướng Dương Vàng xưa nay chưa từng treo mấy thứ kiểu như áp phích tuyên truyền ngoài cửa, cũng không bắt khách hàng phải ướt hẹo, làm cùng một tư thế rồi chụp ra những tấm hình muôn người như một. Các nhiếp ảnh gia ở đây thường có thể chấp lấy những hình ảnh thật đẹp của khách hàng. Có đôi khi, khách hàng đang ngồi tán gẫu với nhân viên,

hơi thở không hiểu sao lại trở nên dồn dập. Đưa tay lên chặn ngược Chân Lãng để anh ra xa một chút. Tới lúc này Giả Thượng mới tìm lại được giọng điệu thường ngày của mình. Tôi nói anh là đồ khốn, anh giúp cuộc có biết lái xe không? Có cần tôi đây dạy cho anh cách lái xe thế nào không? Không phải câu này. Khóe miệng Trần Lãng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười mỉm. Vừa rồi cô hỏi tôi có còn trinh không? Đúng vậy chứ? Không hề. Cô nàng nhớn cổ, nhất quyết không chịu thừa nhận. Anh nghe nhầm rồi. Tôi nghe nhầm ư? Giọng điệu của Trần Lãng hơi khàn khàn, hết sức dễ nghe. Giả Thượng đột nhiên phát hiện hơi thở của mình đã trở nên dồn dập và nặng nề. Cô liền vung nắm đấm, nắm thẳng vào mặt Trần Lãng. Tránh ra, anh hít hết không khí của tôi rồi đấy. Nắm đấm của cô đấm sượt qua khuôn mặt Trần Lãng, rồi cô bật người định đứng dậy. Nhưng cái chán lại va phải bàn tay Trần Lãng, chỗ bị đau bị đụng phải, lập tức khiến cô đau đớn kêu toáng lên, rồi lại ngồi phịch xuống. Trần Lãng khẽ mỉm cười, lòng bàn tay lại đặt lên chỗ bị đau của Giả Thượng. Giả Thượng lại vùng chân đá mạnh, nhưng vì không gian trong xe quá hẹp, Trần Lãng nhẹ nhàng tránh khỏi. Rồi một tiếng va chạm vang lên, đầu gối cô đập mạnh vào chiếc ngăn kéo. Ngoan ngoãn chút nào. Trần Lãng dùng một tay đè đầu gối của cô xuống, bàn tay còn lại thì day nhẹ trên trán cô. Những động tác như vậy càng khiến hai người trông có vẻ thân mật hơn. Nửa trên cơ thể của anh gần như đã dán vào người cô rồi. Giả Thượng cảm thấy việc hít thở càng lúc càng trở nên khó khăn, lồng ngực cô cứ phập phồng không ngừng. Đôi mắt Trần Lãng nheo lại, ánh mắt trở nên vô cùng sâu sắc. Bộp, bộp, bộp. Cửa sổ xe bị người ta đập mạnh 3 cái. Cả hai người cùng ngẩng lên, chỉ thấy người bên ngoài đã rụt tay lại. Rồi ngay sau đó, một mảnh giấy được dí sát vào tấm kính xe, bên trên viết: muốn vận động trên xe thì xin hãy về gara nhà mình, còn nếu thật sự không nhịn được, xin nép vào lề đường, cảm ơn. Cả Giả Thược và Trần Lãng đều câm nín. Mặc cho nhược 3000, tôi đây chỉ uống một bầu mà thôi. Tuy rằng cái chỗ nào đó của cô còn chẳng đủ để nhét đầy nửa cái bầu, nhưng tôi cũng đành xài tạm vậy. Trích lời của Trần Lãng. Ghi chú: mặc cho nước 3000, tôi đây chỉ uống một bầu mà thôi. Câu này có nguồn gốc từ chuyện Hồng Lâu Mộng. Bảo Ngọc nói với Đại Ngọc để tỏ rõ lòng mình, nay thường được các cặp đôi nam nữ Trung Quốc dùng để bày tỏ tấm lòng chung thủy, sát sao với đối phương. Hết ghi chú. Khi bước vào phòng, Phương Thanh Quỳ đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Bát hoành thánh được đặt trước mặt Giả Thược sớm đã nguội ngắt, nhưng miếng hoành thánh ngâm nước quá lâu nên phần vỏ đã vỡ ra. Chiếc thìa mà Giả Thược cầm trong tay thì đang nhỏ nước tong tong, làm bắn ra khắp bàn. Mà cô nàng cứ ngồi đó thẫn thờ, căn bản chẳng biết gì cả. Múc canh lên rồi lại đổ xuống, sau đó lại múc lên. Sao cậu cứ giống trẻ con thế à? Làm bắn hết ra bàn rồi này. Phương Thanh Quỳ nhìn những miếng hoành thánh đã vỡ ra với vẻ bực tức. Thế cậu có ăn nữa không đây? Không ăn tớ vứt đi nhá. Ừ. Giả Thược vẫn cứ mơ mơ màng màng trả lời với vẻ lờ đễnh. Ấy, bát hoành thánh rõ ràng là chưa được động đến. Đây hoàn toàn không phải là phong cách của Giả Thược mà cô biết. Chuyện này thật là quái lạ quá đi. Sao đến bữa sáng mà cậu cũng không ăn vậy? Chẳng lẽ bị ốm rồi sao? Giả Thược lúc này đang thẫn thờ, chẳng nghe thấy lời của Phương Thanh Quỳ, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm thìa, người cứ ngây ngốc. Cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Phương Thanh Quỳ ghé tới trước mặt Giả Thược, tò mò nói. Quái lạ thật, sao nhìn cậu lúc này lại giống như thiếu nữ đang yêu thế nhỉ? Cái gì? Giả Thược dần mình tỉnh táo trở lại, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang ở ngay sát mặt mình, lập tức sợ hãi ngã người tránh về phía sau. Này, cậu đến gần tới như thế thì lúc nào vậy? Phương Thanh Quỳ uốn éo cái eo thon đi tới bên Giả Thược, rồi ngồi xuống bàn, mấy ngón tay thon dài đưa ra nâng cầm Giả Thược lên. Nào, nói cho tớ biết, có phải hôm qua cậu đã gặp được anh chàng nào đó rất tuyệt, do đó cậu mới thẫn thờ như thế này không? Hôm qua à? Đầu óc Giả Thược lại một lần nữa trở lại với cảnh tượng nóng bỏng trong chiếc xe kia, sắc mặt biến hóa không ngừng. Rồi sau đó tâm hồn lại không cẩn thận chạy lên cơn đậu vân của Tôn Đại Thánh, không biết bay đâu mất hút. Cô có muốn tự kiểm tra không?